2012, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay chúng ta đang tiếp tục học kinh A Di Đà với đề tài 10 phương sen nở kỳ thứ 6. Quý vị có khỏe không? Mình rất là vui là tại vì bắt đầu mùa xuân rồi nhưng mà vẫn còn tuyết. Hôm trước mình đã nói đến 16 vị đệ tử rồi, những thính chúng có mặt. Mình mới nói đến chư vị thanh văn thôi. Thưa đại chúng, khi mà các vị đệ tử của Phật á, có chia ra những chúng, thí dụ như các vị tỳ kheo á, các vị tỳ kheo mà tu chứng tới A-la-hớn thì chúng ta gọi là thanh văn. Về sau các bậc thanh văn á, thanh văn chúng á, thì có các bậc Bồ Tát. Ngoài các bậc Bồ Tát á, thì chúng ta còn có chư thiên. Cho nên trong Kinh Di Đà đó, những vị đến dự cái hội này á, có 16, tiêu biểu 16 vị thanh văn, tức là các vị tỳ kheo do nghe pháp của Phật, tư duy tu tập mà chứng quả, như thị đẳng chư đại đệ tử. Đó là gồm có những vị đệ tử nhiều nữa, chữ đẳng là nhiều nữa nhưng mà nói không có hết. Thường thường trong kinh á, cái chữ thể mình thấy cái chữ đẳng á, như vậy còn nhiều nữa, chữ đẳng nó còn dài nhiều nữa nhưng mà nói không có hết. Mà mình nói theo danh từ tiếng Việt là vân vân. Ví dụ quý vị đọc kinh á, thấy bản dịch á, thấy chữ vi chấm vi khi mình đọc là gì? Vân vân. Vân vân là tiếng Hán đẳng, như thị đẳng. Chư đại đệ tử, những vị này là những vị đại đệ tử. Tinh chư Bồ Tát, bây giờ là thanh văn chúng rồi, bây giờ tới chúng Bồ Tát đây. Tinh chư Bồ Tát, chữ tinh là gì? Chữ tinh nghĩa là cùng, cùng với hay là và. Tinh chư đệ, chữ tinh chư Bồ Tát, mà các vị Bồ Tát này á, là không phải là những vị Bồ Tát bình thường nữa mà Ma Ha Tát. Ma Ha Tát á, có nghĩa là đại, lớn đó. Hôm trước mình nói đó, không số nhiều cũng kêu đại, phát tâm rộng lớn là kêu đại, cùng hướng đến một chỗ cao thượng là đại. Tinh chư Bồ Tát, Ma Ha Tát, như ai? Bây giờ các vị Bồ Tát, bây giờ bắt đầu mình liệt kê tên của các vị: Văn Thù Sư Lợi, Pháp Vương Tử. Chữ Văn Thù Sư Lợi á, là âm từ tiếng Phạn Man Su Sui. Hôm trước mình học Kinh Dược Sư đó, thì cái người mà đối cơ của Kinh Dược Sư đó là Văn Thù Sư Lợi. Nhưng mà đối cơ của Kinh Di Đà, tức là cái người mà để nói Kinh Di Đà, để Phật gọi, Phật nói đó, không phải là Ngài Văn Thù, mà lại là Ngài Xá Lợi Phất. Hai vị này đều là bậc trí hết nha. Trong hàng thanh văn á, thì Ngài Xá Lợi Phất á, là tượng trưng cho trí tuệ. Nhưng mà trong hàng Bồ Tát á, thì Văn Thù Sư Lợi tượng trưng cho trí tuệ. Vì trí tuệ này là trí tuệ của bậc Bồ Tát, còn trí tuệ kia là trí tuệ của bậc thanh, thanh văn. Mình nói ví dụ, thí dụ như bây giờ á, một vị sa di mới vô tu, hay là tu 10 năm, 5 năm, có trí tuệ, nhưng mà trí tuệ của bậc sa di. Rồi khi mà các vị thọ tỳ kheo rồi, học giới nhiều hơn, hiểu biết nhiều hơn, thì đó là trí tuệ của bậc tỳ kheo. Thì trong hàng đệ tử Phật có những chúng, thì trong này á, Văn Thù Sư Lợi, thì người Trung Hoa dịch chữ Văn Thù Sư Lợi là gì? Văn Thù Sư Lợi dịch nghĩa là diệu cát tường. Văn Thù Sư Lợi dịch nghĩa là diệu cát tường. Tinh chư Bồ Tát, Ma Ha Tát, như là Văn Thù Sư Lợi. Bởi vì Ngài có một cái trí tuệ. Chữ Bồ Tát hay là Ma Ha Tát mình học hoài, nói tới nó lưu hoài thì mình hiểu rồi. Bây giờ ở đây tại sao gọi Ngài là Diệu? Có khi người Trung Hoa dịch cái tên của Ngài là Diệu Đức. Diệu Đức, tại sao gọi là Diệu Đức? Một bậc Bồ Tát chứng được ba thân, đó là Pháp Thân, Bát Nhã, Giải Thoát. Người chứng được Pháp Thân, Bát Nhã, Giải Thoát cho nên gọi là Diệu Đức. Tam Đức á, mình tụng kinh ăn quá đường á, Tam Đức Lục Vị đó, thì Tam Đức đó là Pháp Thân, là Bát Nhã, là Giải Thoát. Bây giờ đó, tại sao trong này gọi là Ngài là Pháp Vương Tử? Pháp Vương là ai? Pháp Vương là chỉ cho Phật. Chữ Vương là gì? Chữ Vương nghĩa là vua. Người mà trên tất cả các người thì gọi là vua, là vương. Mà muốn mà nói cho ông đó, ông thống lãnh nữa kêu đại vương. Thống lãnh nhiều quốc gia nữa kêu đại vương. Thì chữ chúng ta gọi Đức Phật là Pháp Vương Tử. Chúng ta gọi Đức Phật là Pháp Vương bởi vì Đức Phật là vua của các pháp. Vua mà có thể, tại sao gọi là vua? Bởi vì cái vị này biết tất cả căn bệnh. Mỗi căn bệnh của người nào cũng có thể cho thuốc được hết, cho nên mới là vua, giống như ông vua vậy đó. Chuyện gì ông cũng biết hết, đất nước có chuyện gì phải báo cáo lên, rồi ông phán đoán, ông giải quyết tất cả những tấu chương, ông giải quyết việc trong nước, cho nên mình gọi ông là vua. Thì Đức Phật là người biết tất cả pháp, dạy cho chúng ta tất cả pháp, cho chúng ta gọi là vua. Mà mình là con của vị đó, mình học từ vị đó. Sở dĩ ngày nay cái hiểu biết của mình có được là nhờ cái vị đó, cho nên chúng ta gọi là tử. Tử là con, con của đấng Pháp Vương. Ở trong luận còn nói, nếu mình mà từ luyện chánh pháp của Phật mà sinh ra, mà tiếp nối thân Phật chẳng đoạn tuyệt, cho nên gọi là Pháp Vương Tử. Bây giờ mình đã học Phật, hiểu Phật rồi, nhưng mà mình không có chịu tiếp nối cái đường lối của Phật thì mình chưa phải là Pháp Vương Tử. Cho nên cái người con của Phật á, học theo Phật, hiểu Phật rồi thì phải tiếp nối cái con đường của Phật thì mới gọi là Pháp Vương Tử. Cho nên người ta định nghĩa chữ đệ tử là sao? Sanh sao người đó gọi đệ, trí tuệ do người đó sanh kêu tử. Hai chữ đệ tử mà người ta định nghĩa vậy đó. Nó thế nào gọi là đệ tử? Ồ, con sanh sau thầy. Nhưng mà bây giờ có những người sanh trước thầy, nhưng mà tuệ giác không có, hiểu biết không có, nhờ thầy sanh. Cho nên gọi là đệ tử. Bây giờ á, Văn Thù Sư Lợi, Pháp Vương Tử, tức là Ngài nói rằng cái Đức Văn Thù Sư Lợi là con của đấng Pháp Vương. Tại sao vậy? Tại vì Ngài tượng trưng cho cái trí. Mà người có trí tuệ thì nhận biết tất cả các pháp, đem truyền dạy lại. Rồi trong đó ngoài Ngài ra còn có ai nữa? A Dật Đa Bồ Tát. Quý vị biết A Dật Đa là ai không? A Dật Đa là Di Lặc đó. A Dật Đa là tiếng Phạn. A Dật Đa là tiếng Phạn. Người Trung Hoa dịch chữ A Dật Đa là gì? Người Trung Hoa dịch chữ A Dật Đa là từ thị. Người Trung Hoa âm cái chữ này gọi là A Dật Đa là Di Lặc. Rồi dịch nghĩa là từ thị. Từ thị tức là người có lòng từ. Và Ngài hiện bây giờ ở đâu? Ví dụ như mình gọi Phật Di Lặc á, là mình gọi trước, chứ đúng ra Phật Di Lặc bây giờ chưa phải là Phật. Di Lặc bây giờ còn đang là Bồ Tát thôi. Bởi vì Ngài chưa thành Phật, Ngài là vị Phật sẽ thành trong tương lai. Cho nên đúng mình gọi là Bồ Tát Di Lặc. Cho nên trong Kinh Dược Sư á, trong Kinh Dược Sư á, quý vị có nhớ cái câu không? Được sự chỉ đường của tám vị Bồ Tát á, thì trong đó có Ngài Di Lặc. Hiện bây giờ Ngài đang ở cõi trời Đâu Xuất, cung trời Đâu Xuất. Đạo tràng của Ngài hiện tạm ở trên đó đó. Rồi mai mốt có Ngài thành đạo Thế Phật Thích Ca. Nhưng mà còn lâu lắm. Tại bây giờ kiếp của chúng ta đang ở trong kiếp giảm. Giảm đến khi nào còn có 10 tuổi rồi bắt đầu trở lại tăng. Tăng đến khi nào mình có nhiều tuổi thọ, lúc đó Phật Di Lặc mới ra đời. Ngài thành đạo với một gốc cây tên là cây Long Hoa. Cho nên mình hay xưng tụng ngài đó, Long Hoa Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật đó. Đó. Tức là ngài sẽ thành đạo giống như Phật Thích Ca thành đạo dưới cội Bồ Đề, còn Phật Di Lặc thì thành đạo dưới cội cây Long Hoa. Và ngài độ, ngài độ cho rất nhiều người. Ngài cũng chuyển pháp, ngài cũng chuyển pháp ba lần giống như Phật Thích Ca vậy đó. Cho nên gọi gọi là Long Hoa Tam Hội. Bây giờ mình hay nguyện đó, Long Hoa Tam Hội nguyện tương phùng. A Dật Đa Bồ Tát, Càng Đà Ha Đề Bồ Tát. Càng Đà Ha Đề cũng là tiếng Phạn, người Trung Hoa dịch là bất hưu tức. Bất là gì? Bất là không. Hưu là thôi, tức là nghỉ. Người không có hưu trí, không có nghỉ ngơi gì hết. Ý muốn nói gì? Làm việc không có mỏi mệt. Bồ Tát mà muốn hành Bồ Tát đạo mà hay mỏi mệt thì sanh nghỉ đó. Đã nói mệt còn không nghỉ chứ đừng nói giận mà nghỉ nghe. Giận buồn mà nghỉ là còn Bồ Tát mà mệt cũng nghĩa là bất hưu tức mà, không có thôi, không có nghỉ. Còn bây giờ mình mệt thì không mệt, nhưng mà giận thì nghỉ. Rồi mình xa Bồ Tát, cả rất là xa là như vậy đó. Nhưng mà nếu mà không có thôi nghỉ á, thì vị Bồ Tát nào kế bên thường tinh tấn, phải không? Cho nên hai vị này á, tuy hai mà là một à. Không có thôi thì tinh tấn chứ gì đâu. Nhưng mà để xác định cho chúng ta rằng á, anh thôi nhưng mà anh phải tiến tới, anh không thôi mà anh phải tiến. Thường tinh tấn Bồ Tát giữ như thị đẳng à, cùng tất cả các vị như thế đó. Chư đại Bồ Tát không liệt kê một vài vị thôi, biểu tượng thôi. Và bây giờ nè, chúng Thanh Văn rồi, chúng Bồ Tát rồi, bây giờ qua tới chúng gì? À, chúng Chư Thiên. Cặp, chữ cặp cũng nghĩa là và. Thích Đề Hoàng Nhân. Thích Đề Hoàng Nhân á, người Trung Hoa dịch là Năng Thiên Chủ. Vị này là ông chủ của cõi trời Đa Lợi. Theo như trong kinh nói là ở giữa núi Tu Di á, cái cõi trời Đa Lợi này nằm ở khoảng giữa của núi Tu Di. Rồi bốn phía của núi Tu Di có bốn cõi trời, có ba cõi. Cho nên rồi á, mỗi một góc có bốn vị. Chúng ta còn gọi cõi trời Đa Lợi là cõi trời thứ 33. Cái này mình lược thôi, tại vì khi học kinh Địa Tạng nói cái chỗ này kỹ rồi, giờ ở đây mình không nói nữa, lược qua. Thích Đề Hoàng Nhân Đẳng, vô lượng chư thiên đại chúng công, tiêu biểu một vị thôi, đó là Thích Đề Hoàng Nhân cùng rất nhiều chư thiên đại chúng. Chữ câu này là gì? Câu này là câu hội lại. Bây giờ nói xong những cái vị có mặt rồi, nhĩ thời Phật cáo. Bây giờ Phật bảo. Lúc bấy giờ Phật bảo. Thường thường á, cái người lớn mà nói với người nhỏ đó thì gọi là cáo. Cáo tức là bảo, là dạy. Nhưng mà người nhỏ mà nói lên với người lớn thì phải gọi là bạch. Cho nên ví dụ như mà mình là đệ tử, mình tới mình gặp Phật, mình nói bạch Thế Tôn, thấy không? Chứ mình đâu có dám nói là cáo Thế Tôn. Cáo tức là Phật cáo, là Phật dạy hay là Phật bảo. Thì người lớn mà nói với người nhỏ là dạy. Còn người nhỏ mà nói lên với người lớn thì phải thưa, chứ gọi là bạch. Bạch là thưa, là trình. Phật nói với ngài trưởng lão. Trưởng lão là những người sống lâu trong đạo không phải chỉ ở cái tuổi tác không đâu. À, hôm trước mình đã học chữ trưởng lão rồi đó. Mà có đức hạnh, tuổi hạ cao có đức hạnh. Nói với ngài trưởng lão Xá Lợi Phất rằng: quý vị thấy không, cái kinh này nè, trong 12 bộ kinh mà mình thường nghe nói đó, thì kinh này là kinh không hỏi mà tự nói, gọi là vô vấn tự thuyết. Đâu có Phật, đâu có ai hỏi gì đâu. Tự nhiên vừa dứt tất cả mọi người có mặt xong thì Phật liền nói với ngài Xá Lợi Phất. Nghĩ thời Phật cáo trưởng lão Xá Lợi Phất. Còn kinh Dược Sư là khác ạ. Có một vị Bồ Tát đứng lên hỏi. Cho nên cái đó là có hỏi có nói. Còn kinh này không có hỏi mà Phật tự nói. Mà Phật tình sao nhiều người quá mà Phật không gọi. Phật lại gọi ngài Xá Lợi Phất. Bởi vì ngài Xá Lợi Phất là bậc trưởng lão có trí tuệ. Người có trí tuệ mới có thể nhận biết những điều mà Phật sắp nói. Tại vì cái này khó tin lắm. Nhưng mà chuyện khó tin mà có thật. Giống như là hồi xưa mình ở Việt Nam đó, trời ơi, mình nghe nói nước Mỹ, nước Canada, mình thấy nó xa vời lắm. Đời nào mình đi được tới chỗ đó, có phải không? Phong Hòa nhớ hồi nhỏ đang ngồi ăn cơm trong nhà nha, mà nghe chiếc máy bay nó bay ngang thôi là cả làng, cả xóm con nít nó bay chạy ra, buông chén, buông dĩa, nó chạy rớt bay ơi, ra coi máy bay bay ơi. Trời ơi, mình ngồi không biết máy bay ra làm sao ta. Có đứa nó nói ở trên nó có nhà ngủ mày, có nhà vệ sinh, có chỗ ăn, trời vậy hả, không biết chừng nào mình được đi máy bay. Bây giờ thấy máy bay nó ngán muốn chết. Nghĩ thời Phật cáo trưởng lão Xá Lợi Phất. Phật nói với ngài Xá Lợi Phất: tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết Cực Lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà, kim hiện tại thuyết pháp. Lúc bấy giờ Phật nói với ngài Xá Lợi Phất rằng: từ đây qua phương Tây quá 10 muôn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Ở thế giới này có một đức Phật hiệu là A Di Đà, hiện nay đang nói pháp. Đó là cái đại ý của cái đoạn đó. Bây giờ mình mới nói là mình nói tới Tây Phương. Bây giờ mình hỏi Tây Phương nằm ở đâu? Thì theo như cái quan niệm của mình hiểu á, là chỗ nào mặt trời mọc á thì mình gọi là phía đông, mặt trời lặn thì mình kêu là phía tây. Nhưng mà thật sự ra đó, không có một cái chỗ nào để xác định đông tây hết. Bởi vì mặt trời á không có sáng tối. Ví dụ như bây giờ ở đây mình kêu tối nè, tối là bộ mình tưởng đâu là có cái gì che mặt trời lại thì tối sao. Nhưng mà tại vì cái quả đất của mình á, nó xoay đi tới nửa vòng đó thì nó khuất cái bóng của ánh sáng của mặt trời, thì mình ở đây tới hù khi mình kêu tối. Nhưng mà bây giờ mình tối ở đây, nhưng mà ở chỗ nào nó sáng? Ở những cái chỗ mà phía kia nó sáng, thì như là Việt Nam, như là Trung Quốc, như là Hồng Kông, thí dụ vậy, thì cái phía nửa cái quả địa cầu bây giờ người ta đang sáng, thì ta gọi bên đó là ban ngày. Mình ở đây mình, chứ thật sự bây giờ nếu mà bây giờ mặt trời mà không có xoay á thì mình cứ sáng hoài. Vậy thì cái mà chúng ta gọi là mặt trời mọc, mặt trời lặn đó, chỉ là một cái mình nói thôi, chứ có lặn có mọc gì đâu. Có phải không? Mặt trời nó đâu có mọc có lặn gì đâu. Cũng giống như mặt trăng, đâu có trăng tròn trăng khuyết gì đâu. Nhưng mà tại vì sao? Khi mà mây nó che gì đó thì chúng ta gọi nó là trăng tròn trăng khuyết, chứ trăng vốn không có tròn khuyết gì hết. Giống như Phong Hòa nhớ hàng Mặc Tử có cái câu gì một nửa kia, ai kia cắn vỡ rồi đó, cái câu đầu là cái gì đó. Ta nhớ mình xa thường đứt ruột, gió làm nên cảnh nổi chia phôi gì đó, nửa vầng trăng. Đêm nay chỉ một nửa vầng trăng, đêm nay chỉ một nửa trăng thôi gì đó, một nửa ai kia cắn vỡ rồi. Bây giờ mình nói là phía Tây, phía Đông á, không có thể nói. Như vậy thì cái chữ phía Tây mà trong kinh nói đó, từ phía Tây á, Phật ở phía Tây là một khái niệm. Đó là một ý niệm để nói, để cho mình tạm có một cái chỗ để mình nói vậy. Chứ thật sự không có Đông Tây vậy. Bây giờ mình ngồi đây, mình nói trước mặt mình Đông phía Tây, nhưng mà người ngồi hướng khác là Đông Tây, nó đã trật rồi. Cho phía Tây chỉ là một khái niệm. Nhưng mà bây giờ mình hiểu như thế này, tại sao gọi là Đông Tây? Thường thường ở chỗ nào mặt trời mọc, chúng ta tạm gọi, chúng ta đặt cho nó là gọi là phía Đông, chỗ nơi mặt trời mọc. Nơi mặt trời lặn thì chúng ta gọi là phía Tây. Mặt trời mọc tượng trưng cho sự khởi đầu của một ngày, khởi đầu của một sự việc chúng ta làm trong một ngày. Và ban đêm mặt trời lặn tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho kết thúc của một ngày. Nếu chúng ta là người có chánh niệm thì chúng ta sẽ khởi đầu một ngày thật vui, thật bình an, và chúng ta cũng sẽ kết thúc một ngày thật vui, thật bình an. Còn nếu mà những người không có chánh niệm, không có tu tập, không có ý thức về cái cuộc sống, thì người ta sẽ khởi đầu một ngày, cũng khởi đầu và cũng kết thúc, nhưng khởi đầu của người ta làm sao? Khổ đau, phiền muộn. Và người ta cũng sẽ kết thúc bằng khổ đau, phiền muộn. Bây giờ Pháp Hòa nói, thí dụ như có những người họ sống, họ lấy ngày làm đêm, lấy đêm làm ngày. Ban đêm á thì họ vui, họ uống rượu, họ hút, họ cờ bạc vân vân. Sau một đêm rồi thì bắt đầu họ ngủ vùi và họ không biết ban ngày là cái gì hết, coi như họ sống đảo ngược, có phải không? Rồi bây giờ có những người á, và sau ban ngày họ thức dậy thì họ bắt đầu họ sống giả dười, rồi bắt đầu họ tiếp tục họ trang điểm để chuẩn bị cho một đêm kế tiếp. Thành thử ra dù khởi điểm của họ hay là kết thúc của họ, nó cũng lẩn quẩn trong một cái chuỗi ngày khổ đau triền miên như vậy, không có lối thoát. Nhưng mà người mà có chánh niệm thì người ta sẽ biết khởi đầu của người, một ngày của người ta. Thí dụ như bây giờ đó, mình đi làm ban ngày mình thức dậy, sáng thức dậy, rồi mình sáng mình thức dậy mình chuẩn bị, rồi cái mình đi làm xong mình về nhà, mình tắm rửa, mình ăn cơm, rồi mình sum họp với gia đình, và mình cũng kết thúc một ngày của mình bình an trong một cái tĩnh lặng. Nhưng mà có nhiều người họ sống ngại chịu nổi, nhưng mà thật sự khi cái khổ đau nó đến thì họ nói là sao? Tôi chỉ muốn bình thường mà không được. Nhưng mà khi cuộc đời bình thường thì họ đi tìm những cái bất thường họ gắn vô. Ví dụ như là đây cuộc sống đang bình thường vậy không muốn, ai chạy đi về Việt Nam qua cái nó bất thường. Rồi nhiều khi cuộc sống mình đang có, mình đi làm mình cũng có tiền trong nhà băng, mình không muốn. Mình bắt đầu mình đem tiền của đó mình làm này làm kia, để rồi mình sanh ra những cái bất thường. Cho nên rồi mình cũng bắt khởi điểm, một cái khởi điểm của mình nó sai thì có những người sống ban ngày thì vui vẻ như vậy trước mặt mọi người, nhưng mà thật sự khi đem về họ đối diện với chính họ thì bao nhiêu là nước mắt, bao nhiêu là đau khổ, bao nhiêu là bi thương. Thành thử ra cái ý niệm trong kinh nói ngày với đêm đó, nó chẳng qua là nhắc nhở chúng ta, chúng ta phải biết khởi điểm như thế nào để chúng ta kết thúc cuộc đời của mình. Chẳng hạn như bây giờ có nhiều người không sống cả một ngày buông trôi, cả một cuộc đời trôi nổi, rồi kết thúc cũng lặng lẽ trong trôi nổi như vậy. Cho nên tại sao chúng ta có hai bản kinh, kinh Dược Sư, kinh Di Đà? Và quý vị thấy kinh Dược Sư không, nói toàn là những chuyện gọi là muốn giàu sang, muốn cái gì đó thì Đức Phật dạy. Bởi vì sao? Bởi anh muốn cái cuộc đời của anh nó hưng khởi, nó khởi sắc, thì Phật dạy cho anh những phương pháp để làm sao cuộc đời cho anh nó khởi sắc. Còn mình muốn trở về cái tĩnh lặng thì Phật cũng có cách dạy cho chúng ta trở về với cái tĩnh lặng. Cho mình mới có Kinh Di Đà. Thì như vậy thì ở đây nó nói rằng cái sự phương Đông phương Tây là chỉ có ý muốn nhắc nhở chúng ta là chúng ta phải biết khởi điểm và kết thúc. Mà tùy theo à, thật ra chúng ta ai cũng có bắt đầu một ngày hết á, nhưng mà hãy có chánh niệm thì cái ngày đầu đó nó vui. Mà nếu chúng ta không có chánh niệm thì sáng sớm là nó đã không vui rồi. Rồi bây giờ mình mới nói á, thí dụ bây giờ trong chùa nè, người sống ở trong chùa có ngày khởi đầu và có kết thúc không? Có. Sáng 5 giờ rưỡi là thức, 6 giờ lên ngồi thiền tụng kinh, rồi là ăn sáng trước cái là 10 giờ lên lại sám hối cúng ngọ, rồi cái xuống ăn trưa. Ăn trưa rồi nghỉ ngơi chút, rồi học kinh, học đọc sách gì đó, rồi chiều thì làm việc, rồi tối tụng kinh, ngồi thiền rồi đi ngủ. Tự nhiên có một ngày đó mình kết thúc hạnh phúc. Bây giờ Pháp Hòa nói quý vị nhìn ở trong đại chúng đó, có những người á, Pháp Hòa cũng thấy trong đại chúng nó có tịnh lọc. Nhưng cái hồi mà còn đi làm ở ngoài đó, đau lên đau xuống, bệnh lên bệnh xuống, thì cuối cùng làm không được thì mới xin nghỉ. Hồi giờ mới nói thôi thì chỉ mới lên chỉ xin thầy cho con về chùa con công quả, con ở chùa xem con có hết bệnh không. Thì hội chúng thì đại chúng đồng ý thì cho về ở công quả. Giờ sống ở trong chùa là cứ tụng kinh nè, làm việc chúng nè, mà bắt đầu bây giờ thấy con người nó khỏe hơn rồi đó. Thì bây giờ Pháp Hòa mới nói mình sống trong một ngày, bây giờ mình không cần đi tu, mình ở trong ngoài đời cũng được. Nhưng mà mình khởi điểm một ngày mình như thế nào đây? Cho nên mình đã có cái bài hát đó, buổi sáng thở và cười, buổi trưa thở và cười, buổi tối thở và cười, ta có một ngày vui. Rồi bây giờ cái hạnh phúc đó nó kéo dài ra tới ngoài đời. Chào bớt thở và cười, lái xe thở và cười, mà đèn đỏ thở và cười, ta có một ngày vui. Đi ngoài đường rồi xong rồi về tới nhà cũng vậy, làm bếp thở và cười, lặt rau thở và cười, rửa chén thở và cười, ta có một ngày vui. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi sáng thì nghĩ, buổi trưa thì làm, buổi tối thì mộng. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Thì quá là người nghe an lạc nữa. Cho nên là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, chúng ta khởi điểm đúng thì chúng ta kết thúc nó đúng. Cho nên quý vị bây giờ mình để ý ha, nếu mà một ngày nào đó mà chúng ta làm việc gì không có ra gì hết trơn, cái tự nhiên nó hết ngày mà không biết có ai cảm thấy ngày đó nó uổng không? Có nhiều, có khi nào mình tự nhiên mình ngồi mình kiểm trợ ngày hôm nay đi tới đi lui ba lát ba sàn cái hết ngày, mà Pháp Hòa là hay bị cái tâm trạng như vậy. Ngày nào mà làm được việc gì cho bản thân, cho người, thì tự nhiên Pháp Hòa thấy một ngày đó nó đầy đủ những cái ý nghĩa. Còn một ngày nào mà cứ đi tới đi lui mà nội cái ăn không có hết ngày đó là mình mệt mỏi vô cùng. Đó. Có nhiều khi Pháp Hòa nói trời ơi, phải chi mà đời này mà đừng ăn nó đỡ khổ lắm nha. Mà nhiều khi cái ăn không là hết ngày á nha, tại vì mình nghĩ tới tụng kinh thì tụng một thời, mà ăn thì tới ba cử. Mà nghĩa là tụng kinh là nhiều thời là bắt đầu nó sẽ tụng nhiều, chứ còn ăn không thấy mình nó sẽ ăn nhiều nha. Ăn phải ăn đủ ba cử. Mà có nhiều người còn xấu chứng đói đó, là đói lên mà ăn không đúng giờ là mặt xanh tay run hay là quạo quọ nữa. Mà ít có thấy ai nói trời sao tụng kinh trễ giờ khó chịu quá. Ít lắm. Ít khi nào mình thấy là tụng kinh trễ giờ sao, mà bữa nào mà tuyên bố tối nay cho nghỉ ngồi thiền, yeah. Vui xuống lên liền. Chứ bữa nào mà nói bữa nay mà phải đi ngồi thiền đi xì à. Bữa nào mà nói tối nay cho miễn khỏi pháp thoại là hạnh phúc lớn lắm. Mình mới thấy rõ ràng giữa con người của chúng sanh và cực lạc đó. nhiêu đó thôi thì mình mới thấy là chúng sanh mình đắp đuối cái gì nhiều hơn, và mình thích cái gì nhiều hơn. Cái gì mà nó làm cho mình có cái niềm vui, nhưng mà cái vui đó nhất thời là mình thích lắm. Nhưng mà đa số khi khổ thì bắt đầu mình mới nói là sao, trời tôi muốn bình yên. Nhưng mà cái lúc bình yên mình không thấy cái đó là hạnh phúc. Chẳng hạn như bây giờ nè, bản thân mình nè, có hai chân khỏe mình đâu thấy hạnh phúc, có đôi tai còn thính mình đâu thấy hạnh phúc, có cặp mắt còn tốt mình đâu thấy hạnh phúc. Nhưng bây giờ xoay qua hỏi mấy bác phía sau coi, mấy bác hạnh phúc không? Không. Chân đau à, tai thì bắt đầu hơi lãng lãng. Hồi nãy có ông chú vô tìm bà má thờ ở chùa, mà Pháp Hòa chỉ ổng, nói ba chỗ mà ông cứ đưa lỗ tai thả hoài. Cuối cùng Pháp Hòa phải đích thân đi tới bàn thờ, chỉ ngay cái hình đó. Ông nhìn lên ông mới biết chứ nãy giờ mình nói ông không hiểu mình nói cái gì hết. Hồi nãy thường thường cái người trẻ đó có cái hạnh phúc thì ít có khi nào biết lắm. Thế không, khi nào mà lúc mà mặt trời đang rực sáng thì ít khi nào chịu dùng cái mặt trời sáng lắm. Nhưng mà khi đêm về rồi bắt đầu mới thấy hối tiếc lúc mà già rồi đó. Hồi nãy hỏi cô Trú Kim khỏe không, cô nói cô phải phấn đấu lắm đó. Cô phải chiến đấu lắm đó, cô mới ngồi được tội nghiệp vậy đó. Thành thử mình mới thấy là bây giờ ở trong này mình hiểu là phương Tây và phương Đông chỉ là một khái niệm. Đừng có lầm, chỉ ở phương Tây mới có Phật Di Đà. Quý vị mà lại hồng danh Bụ Xám, cái câu cuối cùng của cái 89 vị Phật là câu, cái vị Phật thứ 89 tên gì nè? Nam Mô Pháp Giới Tàn Thân A Di Đà Phật. Tại sao là Pháp Giới Tàn Thân? Danh hiệu của Phật A Di Đà đó bây giờ nó trùm khắp mọi nơi mọi chốn, gọi là Pháp Giới Tàn Thân, không nơi nào không có pháp thân của Phật Di Đà. Không phải ở phía Tây không. Rồi bây giờ á, mười muôn ức cõi, mười muôn ức tức là 1.000 tỷ đó, cách 1.000 tỷ thế giới có một thế giới đó. Và mười muôn ức cõi là gì? Mỗi một cái tâm niệm, căn bản phiền não của mình. Con người mình nó có 10 cái căn bản phiền não nha: tham, sân, si, mạng, nghi, thần kiến, biên kiến, tả kiến, giới cấm thủ. Biên kiến, thần kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến, tổng cộng là 10. Mà mỗi một cái niệm mà mình khởi lên á, thì nó đâu phải nó dừng ở đó đâu. Nó làm sao? Nó tăng. Pháp Hòa nói ví dụ như là, Pháp Hòa nói cái chú nào đó phải thắp đèn lên như thế này thế kia, bước ra mà thấy thấp chật á là nổi sân rồi. Đâu phải nổi sân với cái chú thấp đó đâu, xoay qua nổi sân với cái người mà nãy qua chỉ định. Tại sao tôi biểu chú mà chú không làm, chú biểu người khác là cứ tăng lên. Rồi bắt đầu đâu phải vậy rồi thôi, rồi còn mình có một cái nạn nữa là giận cá mà chém hết nữa, tức là mình giận người này rồi mình chém người kia nữa. Thành thử ra những người xung quanh mình cứ tăng cái độ sân của mình lên. Bây giờ thử hỏi mỗi một ngày, thôi bây giờ năm cái phía sau là thân kiến nè, biên kiến nè, kiến thủ nè, giới cấm thủ nè, tà kiến, năm cái đó tạm cách. Giờ nói năm cái trước thôi: tham, sân, si, mạng, nghi. Năm cái này thôi, một ngày mình dính bao nhiêu niệm? Thậm chí mà mình vô trong chùa mình tu rồi mà cái tham vẫn còn. Nghe người kia mình niệm 10 chuỗi, cái mình ráng thêm sâu nữa để 11. Đó là cũng một dạng tham. Ở đây khoan nói cái chuyện tốt xấu, tham niệm Phật thì tốt thôi, nhưng mà ý nói cái niệm muốn hơn người đó nó vẫn còn, mặc dù là mình tu. Mà khi mà mình muốn hơi người mà không được á, thì nó làm sao? Nó sân. Ví dụ như bây giờ mình muốn thầy phải để ý mình hơn mà không được cái mình cũng buồn. Mà cái buồn là nó thuộc thất tình. Thất tình đây là không phải là bị thầy bỏ rơi ra thất tình. Chỉ thất tình đây là những cái tình cảm mình sanh như là buồn mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn, bảy cái thứ mà nó khởi lên trong người mình đó. Chữ thất này là bảy chứ không phải chữ thất này là mất. Người đời mình ta bị bồ bỏ không có thương nữa kêu thất tình là bị mất à. Mất cái tình cảm của người đó kêu thất tình. Còn thất tình trong nhà Phật đây là bảy cái thứ mà chúng ta thường khởi, bảy cái buồn vui nó khởi trong ngày. Như vậy thì cái chữ mười muôn ức cõi là gì? Nếu mà chúng ta vắng đi được mười cái đó thì chúng ta bước vào thế giới cực lạc, thế giới tịnh độ. Cho nên chân kinh nói là mười muôn ức cõi có một thế giới. Nếu mà mình vắng được, giống như bây giờ, ví dụ bây giờ mình trong 10 cái căn bản phiền não mà bây giờ á, mình bỏ được cái tham á, cái là mình còn chín. Mình bỏ được cái sân, tức là mình đi lần tới tịnh độ. Mình đi lần lần tới đó. Nhưng mà tại sao mà Đức Phật nói như vậy? Bởi vì nói như vậy để chúng ta cố gắng. Cái tâm mình nó có cái tánh hay y, con người mình hay y lắm. Cái gì mà sát bên mình nói từ từ, còn thấy nó xa xa mình ráng. Cũng giống như Pháp Hòa, ví dụ như Pháp Hòa đi Mỹ, lâu lâu Hòa ghé cái tiểu bang nào đó thì những cái tiểu bang lân cận họ chịu khó họ đi là tại vì họ biết Pháp Hòa không có giờ để đi tới những cái vùng đó, cho nên người ta lái xe 10 tiếng người ta cũng ráng người ta đi. Có những nơi Pháp Hòa tới là người ta phải lái xe 10 tiếng mới tới được. Thậm chí có người phải lấy máy bay đi qua. Thật ra chẳng qua là họ thương mình, họ đi thăm thôi, chứ đâu phải họ nghe mình nói họ ngộ đạo gì đâu. Nhưng mà cái tình thương họ tới thăm, vì vì họ biết đó là xa họ ráng tới. Còn mình thì sao? Sát bên, không gặp tuần này tuần sau gặp, đâu có sao. Thành thử ra cái đó là cái tâm trạng bình thường của chúng sanh. Cái gì gần một bên á thì mình rất là để đó, từ từ tính. Cũng giống như ở đây nè, đời nào mấy thở mình đi lên trên cái West Edmonton Mall, tại vì sao? Nó sát bên mình đi lúc nào cũng được. Nhưng mà Phật tử ở những người khách ở xa đến á thì họ sẽ tranh thủ hết sức, bởi vì họ muốn đi thăm cái mò đó. Vì cho nên họ biết họ ở xa, cho nên một ngày họ ở đây họ cố gắng. Quý vị thấy điều mà nói thì cũng giống như mình vậy đó. Mình tu 24 giờ, mình tu 24 giờ là mình tu một ngày một đêm, thì mình biết rằng mình chỉ có thời gian 24 ngày thôi, 24 giờ thôi, thì chúng ta cố gắng. Chúng ta luyện con người, luyện cái luyện mình ở trong cái khuôn khổ của 24 giờ đó. Từ đây qua đến 10 muôn ức cõi có một thế giới tên là cực lạc. Tại sao gọi là cực lạc? Cực là cực kỳ. Chữ lạc là vui, cực kỳ vui sướng. Mà thật, nếu mà mình thật tâm mà mình để ý tới mình đó, hôm nào mình sân á mà mình dằn được cơn sân của mình á, không biết đại chúng có vui không. Chứ Pháp Hòa thấy là Pháp Hòa vui á, tại vì có mình biết mình tánh nóng, mình còn sân, mà hôm nào mình có thể mình dằn được cái cơn sân của mình á thì mình rất là vui. Thành thử ra mình vắng được cái niệm sân á thì mình bước vào cực lạc rất vui. Cho nên Kinh Di Đà đó nói thấy xa vậy, nó không xa. Nhưng mà khó tin, làm gì mà hết sân mà vui. Cho nên đoạn sau của Kinh đó, Đức Phật lại nói đây là cái điều rất khó tin, mang tính chi pháp. Cái pháp này khó tin lắm. Thở đây á, cái đoạn này có cái ý rằng phương Tây mà Đức Phật muốn nói chỉ là một ý niệm nói để có một chỗ để nói thôi. Nhưng thưa đại chúng, chúng ta phải hiểu rằng cực lạc ở đông, ở tây, ở nam, ở bắc, và không nhất thiết phải ở tây. Ở phía nào cũng có cực lạc. Nếu một tâm niệm tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến, chúng ta không có thì cực lạc có mặt. Nhưng mà bây giờ hỏi rằng vậy thì sau khi chết mình có được đi cực lạc không? Có không? Có. Tại vì hiện tại mình sống, mình đang hướng tâm về cõi lành, thì lo gì cõi lành không có mặt. Mà cõi lành có mặt thì là cõi cực lạc rồi. Cho nên quý vị thấy anh Đức Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện, nguyện nào ngài cũng tha thiết để độ chúng ta. Giờ chúng ta đáp ứng được cái phần nào thì chúng ta được vãng sanh. Và cực lạc không nhất thiết ở phương Tây. Giống như ta nói, dụ như giờ mình nhìn hỏi Tây Phương cực lạc thì đúng rồi. Ở đây là Tây Phương nè, đây là Tây Phương cực lạc nè. Nhưng mà có nhiều người ở Tây Phương cực lạc chứ cũng đâu có chịu đâu. Cũng lâu lâu lén Phật rồi mở dây xích rồi chạy xuống dưới kia vui hơn. Trần gian nó vui hơn. Tại vì cực lạc này buồn lắm. 7 giờ rưỡi rồi lên rồi tắt đèn hết trơn, 3 tiếng tuôn bắt liên diêm. Rồi nửa tiếng sau mở đèn lên bắt đứng dậy, rồi bắt nghe lại nhảy thêm tiếng nữa. Tôi có thấy cực lạc gì đâu. Nhưng mà cái cực lạc kia chỉ cần có 30, 40, 50 gì đó là cũng có vui. Nhưng mà thử hỏi cái vui đó rồi nó kết thúc như thế nào, rồi cái vui của mình nó sẽ kết thúc như thế nào. Chẳng hạn như mình mở được cuộn băng mình nghe, nghe xong rồi một giờ đồng hồ đó, trời ơi, mình mở mang được rất nhiều. Cái tuệ giác của mình nó được tăng trưởng lên. Cho nên một lần nghe pháp và một lần tuệ giác nó xong. Có một lần mình đọc kinh đó, mình đâu hiểu gì đâu, nhưng mà cứ đọc đi. Tại vì trong khi mình đọc như vậy đó, cái âm thanh của mình, cái âm thanh tụng niệm của mình, cái lời văn trong kinh điển, hay là tiếng chuông, tiếng mõ, hương trầm, hình ảnh của Đức Phật, tự nhiên nó làm cho tâm tư của mình khỏe nhẹ ra. Hồi nãy mình rất mệt mỏi, có những đêm mình mệt mỏi, phải gọi mệt mỏi, mà đi lên lại Phật một giờ đồng hồ, xuống con người mình nó khỏe ra, tâm hồn giống như mình được giao cảm. Cho nên tụng kinh hay lắm, tụng kinh cũng là một pháp tu. Nhiều khi cái tấm lòng của mình đó, mình cảm thấy mình có một cái gì đó buồn khổ mà không có nói ra được, nhưng mà trong kinh nói giùm mình, những cái lời văn nó soạn ra nói giùm mình. Đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao tội ác để lầm mê, đắm trong sanh tử biết bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác. Chỉ bốn câu đó thôi thì tự nhiên mình thấy mình đang ở trước Phật, và mình được Đức Phật đang nghe những tâm sự của mình. Biển trần khổ lâu đời luân lạc, với sanh linh vô số điêu tàn, sống u hoài trong kiếp lầm than, con lạc lõng không nhìn phương hướng. Con biết đó, nhưng mà có những ngày cái kia nó hay quá, nó réo con bất tương. Nhưng mà khi con tỉnh dậy, con nói con lạc lõng không nhìn phương hướng, con như một đàn con dại từ lâu vất vưởng. Cho nên những cái lời đó giúp cho mình. Ngày hôm qua Pháp Hòa nhận được một cái lá thư ở Đại Hàn của một cô người Việt. Thì cô viết cho Pháp Hòa là con lấy chồng Đại Hàn, và trong suốt 6 năm sống ở đây, chưa một giây phút nào con có niềm vui. Con luôn luôn sống trong lo sợ. Thì tình cờ một ngày nọ, con được nghe một cái bài giảng của thầy, và kể từ đó đến bây giờ thì cái niềm lo sợ của con nó lắng xuống. Và cuối lá thư con nói, thầy ơi, thầy có thể cho con một ân huệ được không? Ân huệ đó là thầy cho con một cái tên. Ý con nói là một pháp danh đó, để con biết rằng con là con của Phật, là đệ tử của thầy. Bây giờ con có giáo pháp, giáo pháp của Phật đang xoa dịu cái tâm hồn lo lắng, sợ hãi, khổ đau của con trong mỗi ngày con sống ở đây. Như vậy thì cái khổ đau của mình đó, nhưng mình vẫn hạnh phúc hơn cái người khổ đau kia nhiều. Tại vì người ta Mặc dù mình có khổ đau chút chút, nhưng mình vẫn có cái tự do của mình ở cái quốc độ này. Có những người người ta khổ đau tâm hồn, hoàn cảnh, không có lối đi. Có nhiều khi vì hoàn cảnh gia đình, người ta phải có gia đình ở một quốc gia khác. Nhưng mà một cái nơi mà không có người thân, không có người thân, không có bà, bạn bè, không có ngôn ngữ của mình, không có những cái văn hóa của mình, thì khó chịu lắm. Cho nên chỉ cần mình nghiệm lại, khi mà mình nói trời ơi tôi đang ở địa ngục, thì hãy nhìn thấu xuống, mình đang ở địa ngục thứ 15, nhìn xuống có cái địa ngục thứ 16 khổ hơn mình. Cho nên địa ngục không hẳn 18 tầng đâu. 18 tầng địa ngục đó là tượng trưng cho 6 căn, 6 tầng, 6 thức của mình đó. Nhưng mà không hẳn, nó còn vài trăm tầng nữa. Tại vì cao ốc ngoài đời có thể xây tới cả 100 tầng, 200 tầng, thì địa ngục cái khổ đau mấy trăm tầng cũng có. Cho nên nói trời ơi tôi đụng tới 18 tầng địa ngục rồi, không, còn 2 tầng ở dưới nữa. Cho nó chẳng 20. Đụng xuống 20 rồi, trời ơi tôi đang ở tầng 20 của địa ngục, không, còn 80 tầng ở dưới kia. Có một người đó đang đi trên cái vách núi vậy nè, rớt xuống, may mắn quá chụp được sợi dây. Chụp được sợi dây thì nói, đang lúc mà chụp cái sợi dây vậy, Phật ơi cứu con, Phật ơi cứu con. Đức Phật hiện ra nói, đưa tay đây ta cứu nó. Ảnh đưa cho anh ấy, Phật nói buông ra để ta mới kéo như lên. Dạ con buông, con sợ té. Muốn Phật kéo lên nhưng mà buông sợi dây thì sợ té. Phật nói không buông sợi dây thì sao ta kéo lên lên được. Mình muốn buông lắm nhưng mà sợ. Giống như mình cũng nói trời ơi con không có muốn khổ đâu, nhưng mà tại vì mấy cái ngày hôm qua có một cô Mỹ viết cho tôi một lá thư. Tôi mới đi phỏng vấn việc làm về, và sau khi cái phỏng vấn đó thì bao nhiêu mới nhắc lại cho tôi, có lẽ cái người phỏng vấn cô đó nhắc lại cho cô bao nhiêu cái đau khổ của nhiều năm về trước. Và hai ngày nay cô đau khổ lắm. Cô đi phỏng vấn có một buổi về thôi mà cô đau khổ tới 2 ngày. Cô mới nói là tôi muốn chôn vùi những cái quá khứ mà sao nó cứ lên hoài. Pháp Hòa nói tại chôn chi nó bốc mùi, đừng có chôn, không cần chôn. Nếu biết nó đã là quá khứ thì cứ để cho nó quá khứ. Cho nên mỗi ngày đó, quý vị biết không, mỗi ngày đó Pháp Hòa nhận nhiều cái email, nhiều cái lá thư và nhiều cái điện thoại, mà mỗi người một cõi nha, mỗi người một địa ngục. Có người đang ở trong địa ngục hàng băng, có người ở trong địa ngục nung nấu, đủ cả địa ngục hết. Còn mình giống như cái người mà văn phòng hotline địa ngục. Cho nên bây giờ ở trong các vị tôn đức đang đề nghị, nếu chùa nào mà có chúng đông nên mở một đường dây. Mở một cái đường dây là Pháp Hòa biết là có những người ở đây họ tổ chức một cái đường dây rất là hay đó. Là có những người họ có khuynh hướng tự vận đó, thì họ phone vô cho cái đường dây đó. Thì cái người ngồi trong đó phải có bổn phận nói như thế nào để xoa dịu cái người đó xuống. Thì những vị đó đâu có cần mang danh là Phật tử, Bồ Tát gì đâu, mà thật sự họ đang là Bồ Tát. Họ đang là Bồ Tát Quan Thế Âm. Họ lắng nghe từng cái đau khổ của mọi người, rồi từ nơi cái đường dây này họ búng những cái nước cam lồ đi qua cái đường dây đó. Cho nên một giọt mười phương rưới cũng đầy là vậy đó. Bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết, đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây. Ngày hôm kia có một Phật tử ở bên Đức đang hấp hối, thì người vợ gọi qua, thầy ơi anh nhà con đang hấp hối, xin thầy nói vài lời. Thì khi mở cái speaker lên thì Pháp Hòa nói chuyện với chú, hỏi chú có nghe không. Nghe. Và Pháp Hòa khuyên chú vài câu, và sau đó ngồi ngay cái bàn của Pháp Hòa đó, Pháp Hòa bấm lên hình Phật Di Đà. Bây giờ Google nó khỏe lắm, mình chỉ cần Google bấm image là Phật Di Đà thì Phật Di Đà hiện lên đầy hết trơn. thì Pháp Hòa sơ ấp cái hình Phật Di Đà và Pháp Hòa chắp tay ngay nơi đàn viết của Pháp Hòa. Pháp Hòa tụng một thời kinh và người vợ bên kia cũng tụng theo. Thành thử quý vị thấy là mình có thể an ủi người ta bằng mọi cách, mình đưa người ta về với gần với tịnh độ. Hồi nãy nó đang rất là sợ, sợ mình chết vân vân, thì bây giờ mình đem cái tịnh độ đó mình cho người ta. Thí vui học theo hạnh Đức Quan Âm đó, cho cái không sợ hãi, thì tụng xong một thời kinh thì bắt đầu yên lặng xuống. Cho nhiều lắm. Bây giờ mỗi lần mà ai mà làm cái gì mà cần tụng kinh quy, gọi vô là Pháp Hòa ngay bằng viết làm sao có Phật, thì Pháp Hòa lên Google bấm Phật Di Đà thì hiện lên, và mình chọn một tấm hình thật đẹp mở lớn lên trên mạng, và Pháp Hòa tưởng tượng như mình đang ở đâu, đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây, một giọt mười phương rưới cũng đầy, chỉ cần một giọt thôi. Mà giọt đó là giọt gì? Giọt từ bi. Trên đời này mình làm việc gì mà có lòng từ bi thì một cái việc làm nhỏ thôi cũng làm cho người kia hạnh phúc lớn lắm. Có một cô nói với Pháp Hòa là cô có một người con chưa hề bao giờ gọi cô bằng mẹ. Thì một ngày nọ nó gọi, nó đi làm, nó đi học về, mà tự nhiên một bữa đó nó hứng sao không biết, mẹ khỏe không? Trời ơi, mà cô gọi con liền cho Pháp Hòa. Thầy biết cuộc đời của con hôm nay là con hạnh phúc nhất, tại vì con của con nó gọi con bằng mẹ. Hạnh phúc như vậy đó. Có nhiều khi mình biết cái người thương của mình thích món gì đó, mình làm cho người đó ăn, mình làm cái bằng cả cái hạnh phúc, và người đó ăn cũng bằng cả hạnh phúc. Ở Việt Nam mình có một vị thiền sư cư sĩ tên là Tuệ Trung Thượng Sĩ, đời nhà Trần. Tên thật của ông là Trần Quốc Tung. Ông là anh ruột của Đức Trần Hưng Đạo, anh ruột của Trần Hưng Đạo. Và vị này tên là Trần Quốc Tung, có làm một bài thơ: Di Đà vốn thật pháp thân ta, nam bắc đông tây khắp chói lòa, trăng thu ngự giữa trời cao rộng, đêm lặng trùng dương rạng chiếu xa. Di Đà vốn thật pháp thân ta, mỗi con người, cái thân mình hiện đang có nè, cái body này nè, cái thân này nè, chúng ta gọi là nhục thân. Nhục là thịt. Cái thân xương thịt mà chúng ta đang có gọi là nhục thân. Nhưng mà trong cái thân xương thịt này có một cái thân không đau, không bệnh, không già, không chết. Đó là pháp thân, Dhamma body. Còn cái này là physical body. Mà cái physical body này á, cái thân xương thịt này á, nó sẽ hư, nó sẽ hoại, nó sẽ bệnh chết tật. Nhưng mà nó có một pháp thân. Cô Trúc Kim là bao lâu nay là cái nhục thân nó bệnh dữ lắm, nhưng mà pháp thân không có bệnh. Khóa tu nào cũng đi thế đó. Khi nào mà cuối tuần mà không thấy đó là biết là bữa đó là cái nhục thân nó dữ dội lắm rồi, pháp thân nó chịu thua. Nhưng mà ở nhà mà vẫn tu. Thì mỗi con người mình có một cái pháp thân, mà pháp thân đó nó trùm khắp hết, cho nên gọi là Di Đà vốn thật pháp thân ta. Quý vị có nhớ chữ A Di Đà có mấy nghĩa không? Trời, học tới bữa nay 6 buổi rồi mà không nhớ là buồn lắm à. Nói theo tiếng Mỹ là oh man. Bữa nay 6 buổi rồi mà không nhớ Di Đà có mấy nghĩa. Em xin nói lại nhé. Di Đà có 3 nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, vô lượng quang là ánh sáng vô lượng, không có ngần né. Vô lượng thọ là tuổi thọ không có lường được. Như vậy thì cái nhục thân này nó có sanh diệt, nhưng mà pháp thân nó không sanh không diệt thì lấy gì mà không vô lượng. Ánh sáng này nó đâu có hạn hẹp, nó trùm khắp. Di Đà vốn thật pháp thân ta, nam bắc đông tây khắp chói lòa, ở đâu cũng có pháp thân. Như vậy thì cái ý niệm Tây Phương, ở Tây Phương chỉ là một ý niệm. Nhưng mình nếu mình sống được cái ánh sáng của Phật với bản tâm thanh tịnh, ánh sáng của Phật Di Đà rồi, thì phía đông, phía nam, phía bắc đều có, đều là cực lạc của mình hết. Vậy thì chết có đi được cực lạc không? Có. Nhưng mà với điều kiện hiện tại anh phải có cực, anh phải có vui, anh có cực lạc thì anh đi cực lạc. Nhưng đừng có expect là west. Nếu mà west full đi east, giống như mình đi đậu mấy cái parking lot đó, cái floor này đầy rồi nó full, lên next floor sao đâu. Nam bắc đông tây khắp chói lòa. Đây hai câu này để minh định lại cái câu trên. Trăng thu ngự giữa trời cao rộng, đêm lặng trùng dương rạng chiếu xa. Trăng thu là ảnh trăng thu phải không? Vằng vặc trên bầu trời cao rộng. Ở dưới này là một mặt biển, trùng dương là biển rộng. Trùng dương là biển rộng. Mà nếu mà một mặt trăng ở trên bầu trời rộng đó rồi đó, thì ở dưới này sao? Soi vằng vặc. Có chỗ nào mà không chiếu ánh trăng? Nếu mà ở dưới này có mặt nước, ở trên kia có trăng thì dọi xuống một cách đẹp đẽ thôi chứ có gì đâu. Cũng thế, ví dụ như là hiện bây giờ mình đang có một đạo hữu là ba của chú Thiền Tường từ ở Toronto qua thăm chú. Dành tuần lễ này ở cực lạc với con. Thầy nghĩ là không có expect là phải ở Toronto mới cực lạc. Ở đây cũng có cực lạc. Cực lạc của đạo hữu là bây giờ không còn làm gì hết, ở đây enjoy. Sáng tụng kinh, làm công quả. Chiều tụng kinh, ngồi thiền đi ngủ. Về bên kia muốn kiếm mấy người này không có nha. Cho nên có thời gian ở đây thì cứ ở cực lạc. Cho nên thường thường Pháp Hòa đi đâu Pháp Hòa cũng đi hết lòng. Tại vì Pháp Hòa nghĩ rằng mình đâu có biết mình có trở lại không, cho nên lúc nào mình sống ở đâu mình cũng ngồi yên. Mặc dù ở những Pháp Hòa là có cái nghiệp với lại mấy cái chuyến bay, bị tôn tôi vừa rồi cũng bị trễ nữa đó. 6:55 bay về đây, cái ra tới ngoại, cái nó về tới 7:35, sau nó về tới 8:00, cuối cùng thông báo máy bay hư. Rồi hỏi kêu ngồi đây đi đến khi chưa biết chừng nào. Cuối cùng lát nữa có chuyến bay về, thay vì về tới đây 9:00 thì quay ra cho tới gần 12:00. Mà thỉnh thoảng mà kể vậy cái Phật tử ở xa họ nghe riết, họ biết rồi. Lâu lâu gọi về nói thầy, hình như con thấy thầy có cái nghiệp gì với hãng máy bay. Nhưng mà không có đau khổ. Tại vì ở đó mà bây giờ mình cứ nghĩ đi, một là ngồi dưới này chờ, hai là bay lơ lửng có chuyện. Cái nào hơn? Là ngồi dưới này cực lạc hơn chứ, phải không? Nó phát hiện ra máy bay hư là cực lạc hơn chứ. Nghĩ vậy cái tự nhiên nó thoải mái ra, nó bình an ra. Cho nên giờ ngồi ở ngay thị trường cũng cực lạc vậy. Mà nếu mà bây giờ ham cái cực lạc tạm thời đó là nhảy lên máy bay đúng giờ đó, nghe nó bay lơ lửng họ gọi là cực khổ à. Kiếm chỗ đáp cũng khó đó. Cho nên thôi thà là thông báo đi, mình đi cực lạc của mình trước đi. Có một bữa nọ mà ra tới thị trường mà anh nói người ta bút vé trước đầu 3 tháng rồi, mà cầm cái vé máy bay ra mà nó nói không có tên. Trời đất ơi. Xong rồi quý vị ông nó mắc Pháp Hòa ngồi thị trường chờ 5 tiếng đồng hồ. Chờ 5 tiếng nó có chuyến bay thì bây giờ ông làm gì giờ? Đi kiếm chỗ nằm để có cực lạc. Ngủ một giấc. Cho nên mới nói trăng thu ngự giữa trời cao rộng. Nếu mà trên cái trăng đây là giống như mình vậy nè, Mình mà có cái ánh trăng vàng vàng rồi thì như nào mà có nước thì cái chỗ đó nó dội thôi. Cũng giống như ông vua mà nói biểu là tất cả mọi người ở trong nước đó phải lấy da thú lót hết đường đi để mà cho dân đi không có bị đau chân. Thì ông quan ông nói hoàng thượng làm vậy chi cho nó cực khổ đi kiếm da mà lót cả một cái quốc độ này biết chừng nào mới hết. Chi bằng mình lấy cái da thú đó mình cắt từng cặp phát mỗi người một cặp họ đeo dưới chân họ có khỏe không? Nếu mà họ đeo dưới chân họ rồi thì đi chỗ nào cũng được, chứ mắc chi phải cực khổ mà lót da thú cả một cái đất nước của mình. Cũng như thế, mình đừng có bắt người ta phải hoàn hảo. Mình cứ đeo cái cặp chân tỉnh thức vô rồi thì mình đi chỗ nào mình cũng an vui cả. Pháp Hòa nói một cái ví dụ về đại chúng hiểu gì. Làm sao mình bắt mọi nơi đều là tịnh độ được? Bây giờ mình có tịnh độ mình trước đi. Nam Bắc Đông Tây khắp chói lọ. Và Ngài có dạy chúng ta đó, có ba căn để niệm Phật. Thượng trí là thượng căn, trung căn, hạ căn. Hồi nãy giờ mình nói đó là bậc thượng căn, bây giờ trung căn nè. Bậc thượng căn là không cần niệm, như lúc nào cũng sống với tịnh độ, cái đó là thượng căn rồi. Bây giờ đối với Ngài, Ngài dạy cái cách niệm trung căn nè. Đối với người trung căn á thì phải mượn cái phương pháp niệm Phật, chuyên tâm tinh niệm, niệm trước nói niệm sau, không mất, không gián đoạn, tự tâm thành thuần thiện. Thiện niệm được hiện thì ác niệm liền tiêu, ác niệm liền tiêu thì chỉ còn lại thiện. Đó là bậc trung căn. Tức là không phải mượn cái câu niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật liên tục câu này nói câu kia để chi? Để cái ý niệm xấu nó lặn đi, để cái niệm Phật á, cái niệm thiện nó sanh hoài. Đến khi nào cái tâm mình thuần thục, lúc nào tiếng niệm Phật cũng ở trong mình, và lúc nào cái niệm thiện nó cũng sanh khởi. Đó là bậc trung căn. Bây giờ hạ căn nè. Hạ căn chắc mình đó. Dùng thân miệng ý niệm. Niệm Phật tâm phải mong thấy tướng Phật. Vì sao? Vì bậc hạ trí chưa có trí tuệ lớn để thấy được Đức A Di Đà và tịnh độ chính là pháp thân. Bậc hạ trí nghĩ rằng Đức Di Đà và cõi tịnh độ vốn ở phương Tây, phải sử dụng niệm Nam Mô Di Đà Phật hay là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Họ phải sử dụng âm thanh niệm Phật, phải nương vào hình ảnh của Phật để quán tưởng. Tại vì nhờ có cơ sở cần có những hình ảnh âm thanh điều kiện để duy trì chánh niệm, đối tượng của chánh niệm của Phật Di Đà đó là tịnh độ phương Tây. Bậc hạ trí niệm như vậy, giống như mình bây giờ vậy. Niệm là sợ bị cái tâm mình nó loạn cái để hình Phật Di Đà, đó là quán tượng. Rồi quán tướng tức là tướng hảo của Phật. Rồi gì nữa? Niệm Phật miếng niệm. Thì bây giờ mình cần như vậy thì quý vị mới thấy á, bậc thầy tổ của ta dạy cho chúng ta đi về tịnh độ mà tùy theo cái căn cơ của mình, không có cái nào hơn cái nào đâu. Quý vị kỳ trước có Phật đã nói pháp môn của Phật là để cho chúng ta tu, chứ không phải để cho chúng ta luận bàn cao thấp hay dở khen chê. Sai. Cho nên mình thường nói rằng vô lượng pháp môn tu mà. Mình đâu có đọc là vô lượng pháp môn gọi là để phân biệt đâu. Mình đọc cái bài bốn hoàng bốn là nguyện lớn đó. Chúng sanh không số lượng, thệ nguyện đều độ khắp. Phiền não không cùng tận, thệ nguyện đều dứt sạch. Pháp môn không kể xiết, thệ nguyện đều tu học. Phật đạo không gì hơn, thệ nguyện được viên thành. Rồi cái bài nữa mình dịch cho tiếng Việt là gì? Pháp môn gì? Vô lượng pháp môn tu. Phiền não xin nguyện đoạn, vô lượng pháp môn tu. Ân nghĩa xin nguyện đền. Như vậy thì rõ ràng là đừng có bắt người ta phải niệm kiểu của mình. Thí dụ như bây giờ có nhiều người á, người ta cái hơi thở người ta nó ngắn, người ta niệm được bốn câu A Di Đà Phật, người ta không niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Không sao, miễn làm sao người ta có tịnh độ theo cái căn cơ của người ta. Mình nói niệm như vậy là thiếu, niệm như vậy là không có đủ, phải Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ có nhiều khi còn chấp nữa, Cái nguyên văn tiếng Phạn là Amitabha, mà tại sao niệm A-di-đà? Phải niệm Nam Mô A-mi-đà. Rồi bắt đầu mình sanh ra tu thì pháp môn là không an lạc bao nhiêu, mà mình mất thì giờ. Cái này đúng, cái này sai. Thì nhiều khi cái vô thường nó tới mà mình đi cực khổ, hay là đi không có đi cực lạc. Mình đi Tây Ninh chứ mình không có đi Tây Phương. Một hồi mình lộn qua Tây Ban Nha, cho nên Tây nó cũng nhiều kiểu lắm. Tây Ban Nha cũng có, Tây Tạng cũng có, Tây Ninh cũng có. Muốn đi Tây nào? Còn không đi Tây Ba Lô. Như gì với Tây Ba Lô? Có nhiều người Tây thích đi về những cái nước Á Đông thám hiểm, cần có một cái ba lô trên vai thôi, không muốn cần gì hết trơn. Đi bộ anh lâu lâu anh đưa ngón tay, hitchhike, ai chở thì chở. Tây ba lô. Mình bây giờ chắc cũng là Tây ba lô. Bỏ con lô lên, bỏ con lô giáo lý lên trên lưng, rồi bắt đầu luận cái này bàn cái kia. Nhưng mà thật sự ra, căn cứ trên lời của Ngài Tuệ Trung Thượng Trị, tức là bậc tổ của chúng ta, tổ của Việt Nam, sau đó Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ dạy đó, niệm Phật có ba căn: thượng căn, trung căn và hạ căn. Bây giờ mình chưa phải là bậc trung căn đi, thì thôi bây giờ mình niệm đi. Mình niệm là ví dụ như giờ có nhìn hình Phật, có quán tưởng. Chúng ta đừng có bắt ai phải niệm theo cách của mình, tu theo kiểu của mình hết á. Miễn sao ta đi tới tịnh độ thôi à. Nhưng mà mình rất là khổ là bây giờ là mình cứ kẹt theo những cái pháp đó, rồi mình không có tịnh độ, mình không có niềm vui của tịnh độ. Cho nên rốt cuộc rồi á, cực lạc thì không thấy, nhưng mà càng định nghĩa chữ cực lạc thì mình lại càng bị cực khổ. Nó dày vò mình. Cho nên á, Ngài mới nói như thế này: mọi người có phương pháp tu tập thì tất cả phương pháp chỉ là cái phương tiện để đưa người thực hành đi tới tịnh độ. Căn trí đã khác thì người bắt đầu từ chỗ này, người bắt đầu từ chỗ kia. Xin thưa với đại chúng là có rất nhiều người bắt đầu đến với đạo Phật bằng những thời kinh. Hồi đó đó Pháp Hòa cũng bắt chước các người chư vị mà thầy trước đó, thì mình cứ nói tụng kinh như con vẹt, tụng làm cái gì. Nhưng mà bây giờ mình phải sám hối lời nói đó, tại vì lời nói đó không phải lời của mình nói, mà chỉ mình chỉ đi vay mượn. Mình thấy người ta nói vậy đó, mình nói theo. Nhưng bây giờ Pháp Hòa thấy rằng tụng kinh là một pháp môn có thể giúp cho mình định tâm, hay lắm. Bây giờ thí dụ hôm nào quý vị buồn, quý vị khổ đi, quý vị lên tụng thời kinh đi, sau thời kinh quý vị thấy khác liền, cái tâm trạng mình khác liền. Cho nên ở chùa cũng hay lắm nha, ở chùa bày công chuyện ra để kêu gọi là công quả. Nhiều khi mình tới mình làm á, để cho những cái phiền muộn của những cái, thay vì mình cứ ngồi chỗ mình nhớ cái đó hoài, mình đi vô chùa mình làm việc, mình quét nhà, mình lau nhà, mình quét sân, rất hay. Có những em thanh niên ở Việt Nam bây giờ, ngoài giờ đi học á, mỗi tuần nó bỏ một ngày nó lên chùa, nó phụ chùa nấu cơm từ thiện, rồi đi phát cơm từ thiện cho các người nghèo. Và nó nói với Pháp Hòa rằng: con rất là vui vì con thấy rằng con đi học, con vừa đi học và con làm được một việc rất có ý nghĩa. Cho nên quý vị mới biết rằng mỗi ngày mình làm được việc gì cho ai đó, phải không, thì đều là một hạnh phúc lớn của mình đó. Thay vì mình bỏ một ngày của mình nó oan uổng, mình giúp được cho ai một cái việc gì, làm đi. Mình đừng có tưới tẩm mình theo những cái, thí dụ mỗi ngày mình đi đứng mình niệm Phật thì mình đang tưới trong tâm thức của mình những cái án vui. Có một cái người đó đến nói với Pháp Hòa là: con không dám nói chuyện với thầy. Hỏi sao vậy? Thì từ nhỏ tới lớn là ba má con nói chuyện vô duyên lắm, cho nên nói chuyện làm cho người ta buồn. Rồi bây giờ là vợ con cũng nói như vậy, cho nên con rất sợ nói chuyện với người khác. Thì Pháp Hòa nói: đâu có sai đâu, cái quan trọng là mình phải chân thật. Dù mình nói chuyện không có khéo, nhưng mà cái khéo cái không khéo nó không quan trọng. Cái quan trọng là cái thật. Pháp Hòa cảm thấy được anh có cái thật khi anh nói chuyện với Pháp Hòa. Anh mới nói dạ, nhưng mà có những cái con còn giấu á. Pháp Hòa nói vậy là rõ ràng anh quá thật rồi. Giấu mà cũng nên nói là quá thật. Thành ra mình mới biết là một cái người mà từ nhỏ tới lớn bị tướng như vậy đó, là mình dở thì cái tự nhiên lớn dở thiệt. Không, thành ra mình phải tưới mình. Không phải nói vậy rồi mình lúc nào cũng nói tôi hay. rồi không ai hay tôi chứ mình lại sao? Hay tuổi. Tôi hay mà sao không ai hay tôi? Rồi mình đâm ra mình tuổi. Thầy quý vị biết không, mình cái tối ngày cái lo mình là cái bình thường không muốn, cứ muốn tuổi thân không à. Tuổi thân là thành ra mình thành cái gì? Tuổi tị. Ai mình cũng kỵ. Cho nên mình phải nên để ý cái đó, đừng có tưới. Cho nên hàng ngày đó, tại sao mình ở trong Phật giáo mình có cái truyền thống là đưa các người nhỏ vô trong chùa? Tại vì ở trong chùa đó để mình tưới cái đứa nhỏ từ nhỏ. Còn cái chuyện lớn nó thay đổi sao, cái chuyện nó tính sao, nhưng mà mình cứ tưới đi. Cho nên hàng ngày á, mình tụng kinh cũng là một phương pháp mình tưới, tưới tẩm cái hạt giống tốt ở trong tâm thức của mình. Mình tụng kinh, mình niệm Phật, tất cả những cái đó đều là những cái tưới tẩm hết. Còn nếu mà mình không biết tưới, mình cứ tưới một đứa nhỏ nó bằng những cái tiêu cực hoài thì đứa nhỏ nó dở. Có một Phật tử ở xa muốn gửi một đứa con gái 10 tuổi đến đây, thì Pháp Hòa nói là Pháp Hòa không có nhận được, tại vì ở đây không có môi trường để dạy cho người nữ mà khi nó còn quá nhỏ như vậy. Thì cô mới nói rằng con rất là buồn, tại bây giờ con tìm chưa ra được một cái môi trường cho con gái của con. Bây giờ thầy có cách nào thầy chỉ để cho con có thể hướng dẫn được con gái con. Thì Pháp Hòa mới nói rằng bây giờ cô cứ thiết lập một cái đạo tràng ở tại nhà của cô, một cái tăng thân ở trong nhà của cô, chồng, cô và con là một tăng thân. Cô lập một cái chương trình, thí dụ ăn cơm, cả gia đình ba người cùng chắp tay đọc một vài kinh ăn cơm. Rồi tối cả ba người cùng lại Phật, hay cùng niệm Phật, hay cùng tụng kinh. Thì tập cho đứa nhỏ nó quen dần cái nếp sống đó, thì tự nhiên nó thành một cái thói quen. Mai mốt mà nó có vô chùa nó ở, nó cũng không thấy lạ. Ở chùa cũng thực tập như vậy, ở nhà cũng thực tập như vậy. Cho nên các chú cũng vậy, đi về nhà cũng y chang à, cũng lục lệ vậy à, không có khác. Cho nên thôi ở chùa sướng hơn, chùa còn có bạn, có huynh đệ, ở nhà có một mình. Thì thôi tối hôm nay mình học được một đoạn từ đây qua phương Tây, cách mười muôn ước cõi có một thế giới tên là Cực Lạc. Có phải không? À, khi là mình vắng được 10 cái niệm kia thì đó là mình vắng được 10 muôn, mình rước được khỏi 10 muôn ước cõi để thăm viếng nước Cực Lạc. Thì kỳ sau mình sẽ tiếp. Xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công ơn này thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Phật khi nghèo khó muốn xin được đừng tâm, nguyện Phật khi đầm ấm muốn chan hòa nồng nàn, nguyện Phật khi lạnh giá muốn tìm được an. Niệm Phật khi bình minh giờ thấy đất trời cao rộng, niệm Phật khi hoàng hôn vội biết giấc mơ mong manh, niệm Phật khi về nghĩa tâm thức đi và vào lắng sương niệm Phật khi trời mưa, mưa nước mắt muôn loài niệm Phật khi trời gió, thấy cơn lốc luôn ngồi niệm Phật khi trời gió.